Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, phần 222. Chương 222 chương hồi 222 Nghiêm Mặc ở bờ sông xem những nhân ngư đó bận việc. Nhìn trong chốc lát tổng cảm thấy thiếu cái gì, ngẩng đầu nhìn sang không trung. Nhiều như vậy đại ngư tụ tập ở chỗ này. Cửu Phong thế nhưng không bay qua tới chảy nước miếng. Nói hắn có phải hay không thật lâu không có nhìn đến Cửu Phong. Một đoạn thời gian không thấy. Còn rất tưởng niệm kia trương khôn khéo khuôn mặt. Kia ngốc điểu sẽ không lại ngủ đông đi. Sách, đáng tiếc. Hắn còn tưởng sấn hóa tuyết này đoạn khe hở. Thỉnh Cửu Phong hỗ trợ dẫn hắn đến ma nhĩ càn bộ lạc đi xem. Rốt cuộc cửu nguyên đồ ăn quá đơn điệu. Hắn nghĩ ra đi tìm xem có hay không càng thích hợp ngũ cốc. Nguyên Chiến nhéo nhéo cổ hắn. Ta tưởng sớm một chút đem thần huyết thạch vấn đề giải quyết rớt, đi một chuyến Ngu Vu nói cho hắn. Cái kia cao giai chiến sĩ rèn luyện nơi. Hắn cảm thấy chính mình tu luyện tựa hồ ra chút vấn đề. Tuy rằng hắn không có ở nơi đó đãi thời gian rất lâu. Cũng không có thâm nhập Nghiêm Mặc hoàn hồn. Ta biết, ngươi đừng vội. Ngu Vu tên kia không thấy con thỏ không giải ưng. Nếu ta không thể giúp hắn hơi chút giải quyết một chút bọn họ tộc sinh dục vấn đề, hắn quyết sẽ không nói cho chúng ta biết kia cái thổ thuộc tính thần huyết thạch rốt cuộc ở nơi. Nào, vậy ngươi làm ra cốt bảo sao? Kia đại ngư cũng nói qua có thể dùng cốt bảo trao đổi một cái khác hấp thu thần huyết thạch phương. Pháp, ta tài học đến ngũ cấp. Trước mắt chỉ có thể làm ra đơn giản nhất cốt khí, ngươi không có từ luyện cốt tộc truyền thừa nơi. Được đến tân khen thưởng. Nguyên Chiến ánh mắt rơi xuống Nghiêm Mặc treo ở trước ngực xương ngón tay thượng. Trực giác nói cho hắn. Đó là một cái cốt bảo, Nghiêm Mặc chú ý tới hắn ánh mắt. Theo bản năng nắm lấy trước ngực xương ngón tay. Có điểm xấu hổ nói. Này đối ta rất quan trọng. Có thể tăng phúc ta tinh thần lực. Còn có thể giúp ta tiến hành tinh thần phòng ngự. Lần trước có thể đối phó giả thu thật liền lại gần nó, nga. Kia cốt chuột ngươi còn hữu dụng sao? Hữu dụng, Nguyên Chiến buông ra Nghiêm Mặc cổ. Sợ chính mình một không cẩn thận liền đem kia nhìn như yếu ớt cổ cấp bóp gãy, cốt chuột ngươi cũng không muốn lấy ra tới. Này tiết xương ngón tay ngươi cũng không muốn lấy ra tới. Ở ngươi trong mắt, ta rốt cuộc tính cái gì? Nghiêm Mặc ho khan một tiếng. Ngươi hiện tại không phải duy trì đến khá tốt. Ngu Vu không cũng nói ngươi hấp thu kia cái thất cấp thủy thuộc tính nguyên tinh ít nhất có thể duy. Chỉ một năm tả hữu sao? Hóa ra thần huyết thạch không ở ngươi ở trong thân thể. Ngươi không vội đúng không? Nguyên Chiến liếc xéo hắn, lại không phải ta làm ngươi nuốt. Nguyên Chiến nghẹn lại. Hắn là tự nguyện nuốt vào kia cái thần huyết thạch không sai. Nhưng hắn vì cái gì sẽ làm như vậy? Người này nói như vậy liền một chút không suy xét tâm tình của hắn. Thật còn không bằng mới vừa nhặt được hắn lúc ấy. Làm nô lệ thiếu niên ít nhất còn sẽ miệng thượng hống hống hắn. Lấy lòng hắn, nếu hắn không có hiện tại này phân cường đại. Nếu không phải hắn bên người không có càng có thể tin nhân thủ. Hắn có phải hay không sẽ thật giống hắn nói như vậy giết chết hắn? Không. Hắn như thế nào sẽ bỏ được giết chết hắn? Tốt xấu cũng là hắn cắt thịt lấy máu cứu trở về tới người. Không lợi dụng cái thấu triệt. Người này như thế nào cam tâm? Tuy rằng hắn minh bạch chỉ cần người cùng người ở chung liền khẳng định sẽ có lẫn nhau lợi dụng địa. Phương, Mặc ở lợi dụng hắn. Hắn cũng ở lợi dụng Mặc. Chính là hắn thích Mặc. So mới vừa nhặt được hắn khi còn muốn thích. Liền tính Mặc hiện tại trở nên vô dụng. Hắn vẫn là thích hắn. Hắn sẽ không làm hắn lại làm nô lệ. Hắn sẽ dưỡng hắn. Mỗi ngày đem hắn uy đến no no. Sẽ không làm hắn đói đến cũng sẽ không làm hắn đông lạnh đến. Hắn đã làm tốt quyết định. Đời này liền phải Mặc một người. Làm hắn làm chính mình bạn lữ. Hai người làm bạn cả đời. Chẳng sợ không có hài tử cũng không cái gọi là vì thế. Hắn hy vọng Mặc cũng có thể thích hắn. Mà không phải lão đem hắn đương địch nhân xem hoặc chỉ là một cái nhưng lợi dụng đối tượng, cái này. Mùa đông, Mặc đối hắn tựa hồ cũng sinh ra một chút dục vọng. Cái này làm cho hắn thật cao hứng cũng rất đắc ý. Nhưng là cũng chỉ là như thế. Nếu hắn không chủ động đi tìm người này, người này không có việc gì tuyệt không sẽ chủ động tới tìm hắn. Càng sẽ không chủ động buổi tối ôm hắn ngủ. Bắt mạch cũng là mỗi mấy ngày một lần. Đối hắn liền cùng đối trong bộ lạc những cái đó người bệnh giống nhau. Cũng không có cái gì đặc biệt nôn nóng hoặc lo lắng địa phương, nguyên chiến đấm hạ chính mình trái. Tìm vị trí, hắn cảm thấy nơi đó không quá thoải mái, mặc nói làm hắn chờ đến hắn 18 tuổi. Có lẽ lại quá 2 năm, hắn liền sẽ nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, thật vậy chăng? Lửa giận đột nhiên bốc lên. Giờ khắc này hắn đặc biệt tưởng đem thiếu niên ấn ngã trên mặt đất hung hăng chiếm hữu. Hắn không thể làm như vậy. Nguyên chiến điều chỉnh hô hấp, mạnh mẽ đem dâng lên lửa giận áp xuống. Hắn tự hồ trở nên so trước kia nôn nóng dễ giận. Này nhưng không tốt, một cái táo bạo dễ giận thủ lĩnh cũng sẽ không làm bộ lạc trở nên cường đại. Một lần nữa nhìn phía mặt sông nghiêm mặc cũng không có nhận thấy được bên người thanh niên khác thường. Hắn đem suy nghĩ lại bay tới cửu phong trên người. Tính toán tìm cái thời gian đi vách đá xào huyệt nơi đó nhìn xem cửu phong. Nguyên chiến dùng tốc độ nhanh nhất thu thập cảm xúc. Bỏ qua đáy lòng cái loại này khác thường khó chịu. Hắn lộng không hiểu đó là cái gì. Chỉ cho là thần huyết thạch đối hắn tạo thành ảnh hưởng chi nhất mặc. Vu vận chi quả cũng không biết thủy. Thổ thuộc tính thần huyết thạch ở nơi nào sao? Người không phải dùng nó tới đi tìm đồ vật. Nghiêm mặc tâm thần lại lần nữa bị kéo về. Nói đến vu vận chi quả ta vừa lúc muốn hỏi ngươi. Người bình thường làm kia trái cây hút ngươi năng lượng. Có hay không cùng nó giao lưu quá? Không có. Ta hiện tại sờ đến ngươi bụng. Nó sẽ tự động hút ta dư thừa năng lượng. Đến trình độ nhất định liền sẽ tự động dừng lại. Kỳ quái. Kia trái cây có phải hay không hấp thu ngươi năng lượng quá nhiều? Bắt đầu thăng cấp trước ngủ đông. Nó đã thời gian rất lâu không có cùng ta chủ động câu thông. Ta kêu gọi nó. Nó cũng xa cách, chính yếu chính là hắn đã thật lâu không có nghe được con của hắn thanh. Ngươi có hay không hỏi qua ngu vu? Ta cảm thấy hắn biết được rất nhiều, ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có nhìn đến hắn. Chờ cái này ao hồ đào hảo, ta tưởng hắn hẳn là sẽ qua tới một chuyến. Đến lúc đó lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi hắn hảo, vì cái gì không thể hiện tại tìm hắn đi hỏi. Sợ hắn cùng ngươi muốn cốt bảo sao? Ngươi liền như vậy muốn xem ta tiếp tục thống khổ đi xuống. Không, hắn không thể lại như vậy tưởng đi xuống. Sẽ như vậy tưởng không phải hắn. Hắn cần thiết học được khống chế chính mình lửa giận. Này hết thảy đều là thần huyết thạch đối hắn ảnh hưởng. Hắn yêu cầu bình tĩnh, nguyên chiến tay lại. Lần nữa đáp thượng nghiêm mặc cổ. Hắn thích cùng mặc tiếp xúc. Cái này làm cho hắn cảm thấy thoải mái cùng vui sướng. Quả nhiên. Không có kháng cự hắn đụng chạm mặc làm tâm tình của hắn tức khắc biến hảo, mặc ân. Cái kia trung cấp phép huấn luyện. Ta giống như luyện. Đại nhân, Nga anh tìm ngài. Đại Hà bước nhanh đi tới bẩm báo nói. Ra một chút vấn đề. Nguyên chiến dưới đáy lòng đem chính mình chưa nói xong nói tiếp đi xuống. Hắn thay đổi chủ ý. Hắn là thủ lĩnh. Là cái này bộ lạc cường đại nhất người. Hắn không nên hướng hắn tư tế lộ ra hắn mềm yếu. Nếu người nọ mỗi cách mấy ngày bắt mạch không có phát hiện cái gì vấn đề. Như vậy có lẽ này đó đều chỉ là thần huyết thạch mang đến ảnh hưởng. Cũng không phải hắn tu luyện ra đường rẽ. Hắn có thể chính mình khắc phục nghiêm mặc xoay người. Nàng tìm ta chuyện gì? Nga anh chính là ngày đó xuất đầu nói chuyện nữ tử, nàng nói muốn gặp ngài mới nói. Chỉ nói là chuyện rất trọng yếu. Nàng sẽ cửu nguyên ngữ quá ít. Lời nói chúng ta đều nghe không hiểu. Làm nàng lại đây. Đúng vậy. Nghiêm mặc lại quay đầu hỏi. Nguyên chiến. Ngươi vừa rồi muốn cùng ta nói cái gì? Trung cấp phép huấn luyện làm sao vậy? Không có gì. Đại khái là thần huyết thạch ảnh hưởng. Ta trong khoảng thời gian này chẳng những luôn tưởng phát hỏa. Còn đặc biệt muốn giết người. Nguyên chiến vẫn là nói lời nói thật, nghiêm mặc đương hắn sau một câu là nói giỡn, tùy ý bắt lấy nguyên chiến thủ đoạn đem một lát mạch. Không phát hiện cái gì vấn đề lớn, muốn hay không ta cho ngươi xứng điểm thanh tâm hạ sốt dược. Không cần, lời nói mới ra khẩu, Nguyên Chiến lại thay đổi chủ ý. Tính, ngươi vẫn là cho ta xứng điểm đi. Nghiêm Mặc rốt cuộc cảm thấy có điểm không đúng. Hắn lại lần nữa nắm lên Nguyên Chiến thủ đoạn. Lần này vẻ mặt của hắn nghiêm túc rất nhiều. Ngươi khoảng thời gian trước có gần 2 tháng không ở bộ lạc. Đi đâu vậy? Rèn luyện nơi, chỗ nào? Ngu Vu nói cho ta một cái cao giai chiến sĩ dùng để huấn luyện rèn luyện nơi. Liền ở Hắc Sâm Lâm cùng Thanh Nguyên Hồ Chi Gian, Nghiêm Mặc đang định hỏi cái kỹ càng tỉ mỉ. Đại Hà đem Nga Anh mang đến, tư tế đại nhân. Thủ lĩnh đại nhân, Nga Anh cúi đầu hành lễ, người nói có chuyện quan trọng tìm ta. Chuyện gì? Có phải hay không trong bộ lạc lại có sắc dục huân tâm ngu xuẩn đi tìm các ngươi phiền toái? Không phải, Nga Anh vội vàng lắc đầu. Theo sau đem thông dụng ngữ đổi thành nàng thói quen dùng bổn tộc ngữ. Đại nhân, thời tiết ấm áp, ngài có phải hay không yêu cầu càng nhiều có thể làm việc người? Ân kia đại nhân ngài sẽ lại cùng ma nhĩ cản bộ lạc làm trao đổi sao? Đem bọn họ nô lệ đổi lại đây. Nga Anh biểu tình có điểm vội vàng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không, a. Nga Anh vẻ mặt thất vọng. Đại nhân, ngài thật sự không tính toán lại muốn một đám nô lệ sao? Trong bộ lạc hiện tại nữ nhiều nam thiếu, ngài không cần lại đổi một ít nam nhân trở về sao? Nga Anh, lời nói thật nói cho ta, ngươi có phải hay không còn có tộc nhân ở Ma Nhĩ Càn? Nga Anh, bùm, một chút quỳ xuống. Nước mắt thanh nói, đại nhân, thỉnh cứu cứu ta hai cái ca ca, cứu cứu ta tộc nhân. Bọn họ rất có thể ở mùa xuân giao dịch chợ thượng bị đổi cấp mặt khác bộ lạc. Nếu bọn họ không nghe lời, còn sẽ bị thiến. Đại nhân, cầu xin ngài cứu cứu bọn họ đi. Nghiêm Mặc nhíu mày, Nguyên Chiến đè lại cái trán khống chế chính mình cảm xúc. Ngươi vì cái gì sớm không nói. Một hai phải chờ thượng một cái mùa đông. Nguyên Chiến thanh âm có điểm lãnh, cũng có chút không kiên nhẫn, Nga Anh không quá nghe hiểu. Nghiêm Mặc đem Nguyên Chiến vấn đề lặp lại một lần, Nga Anh phủ phục trên mặt đất. Ma Nhĩ Càn rất ít ở mùa đông bán nô lệ, trừ phi bọn họ có thể đổi đến càng tốt đồ vật. Nghiêm Mặc biết nàng còn có câu nói chưa nói. Mới đến, nàng làm sao dám hướng tư tế đệ trình đổi chính mình tộc nhân sự. Liền bởi vì trải qua một cái mùa đông. Nàng phát giác cửu nguyên hảo, cũng phát hiện nơi này tư tế đại nhân cũng không giống địa phương khác như vậy cao cao tại thượng. Nàng mới dám lấy hết can đảm tới tìm hắn, nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Đứng lên nói chuyện, Nga Anh vội vàng từ trên mặt đất bò lên. Hiện tại bộ lạc tất cả mọi người biết tư tế đại nhân không thích người quỳ hắn. Đại nhân, chúng ta bộ tộc kêu anh lạc, liền ở Ma Nhĩ Càn bộ lạc hạ du. Cách bọn họ ước chừng có 20 cái ban ngày khoảng cách. Năm trước đông xuân giao hội nhất không có đồ ăn thời điểm. Ma Nhĩ Càn tấn công chúng ta bộ tộc. Đem chúng ta một nửa tộc nhân cấp bắt lấy. Ta cùng ta tộc nhân bị mang về Ma Nhĩ Càn. Bọn họ vẫn luôn ở huấn luyện chúng ta. Không nghe lời liền đánh chúng ta. Còn không cho chúng ta ăn no. Thường xuyên bị đói chúng ta. Liền bọc thân cỏ khô đều không cho chúng ta. Ta tộc nhân đều bị tách ra. Nam nhân cùng nữ nhân không ở cùng nhau. Ta cùng các ca ca chỉ xa xa gặp qua một mặt. Bắt đầu mùa đông khi ta bị đưa tới nơi này. Ta tưởng ca ca ta bọn họ cũng thực mau sẽ bị trao đổi đi ra ngoài. Ma Nhĩ Càn mỗi năm mùa xuân cùng mùa thu đều sẽ có một lần các bộ lạc đại giao dịch thị, Nga Anh. Hai mắt rưng rưng, khẩn cầu nói. Đại nhân, nếu bộ lạc còn cần nô lệ. Cầu xin ngài đem ca ca ta còn có ta các tộc nhân đổi về đến đây đi. Ta bảo đảm bọn họ sẽ không chạy trốn. Bọn họ nhất định sẽ giống ta giống nhau thích thượng bộ lạc. Vì bộ lạc hiệu lực. Đại nhân, chẳng sợ làm cho bọn họ ở tại ngoại thành. Khiến cho bọn họ cấp bộ lạc làm việc cũng đúng. Đại nhân, Nghiêm Mặc nâng lên tay. Ta yêu cầu biết Ma Nhĩ Càn là cái dạng gì bộ lạc. Đem ngươi biết đến đều nói cho ta, là, đại nhân, Nga Anh cảm thấy cứu gia tộc nhân có hy vọng, cuống quýt lau lau nước mắt, nỗ lực nhớ lại tới, một giờ sau, Nga Anh rời đi, Nghiêm Mặc hỏi Nguyên Chiến, suy nghĩ của ngươi, ngươi hẳn là đã quyết định đi, Nghiêm Mặc nhún vai, đều câu tới cửa, không để ý tới liền chờ chỉ nam phạt hắn đi. Vừa lúc hắn cũng tính toán đi tranh ma nhĩ càn. Bất quá không có Cửu Phong hỗ trợ nói. Qua lại sở phí thời gian quá dài. Không gặp Mãnh đến bây giờ đều còn không có trở về sao. Nga Anh biết đến vẫn là quá ít. Làm nô lệ nàng cũng không thể nơi nơi đi lại. Nếu Mãnh có thể tại đây mấy ngày gấp trở về thì tốt rồi. Chúng ta còn có thể từ hắn trong miệng nhiều hiểu biết một chút. Người tưởng tự mình đi ma nhĩ càn. Đối, ta muốn tìm đồ vật rất nhiều. Miệng công đạo không rõ ràng lắm. Chính mình đi một chuyến tốt nhất. Nga Anh mới vừa cũng nói ma nhĩ càn nơi đó mùa xuân có một cái đại hình giao dịch chợ. Đi nói không chừng có thể tìm được không ít hữu dụng đồ vật. Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Nói không chừng vận khí tốt còn có thể phát hiện thủy. Thổ thuộc tính thần huyết thạch rơi xuống. Liền tính không thể phát hiện. Có thể đổi điểm nước. Thổ thuộc tính nguyên tinh trở về cho ngươi dung hợp cũng hảo. Nguyên Chiến bỗng nhiên liền cảm thấy trong lòng thoải mái. Phía trước cái loại này quái dị khó chịu cảm giác hoàn toàn biến mất. Vậy đi một chuyến. Ta và ngươi cùng đi. Làm Cửu Phong đưa chúng ta. Có tranh ở bộ lạc. Chúng ta rời đi một đoạn thời gian cũng không quan hệ. Hành. Đi phía trước ta sẽ đem mùa xuân phải làm sự tình trước công đạo đi xuống. Thổ nguyên cây ăn quả. Bông chờ thực vật đều đến loại lên. Kề mễ cũng loại một ít. Chăn thả cũng không khó. Làm chiến sĩ vòng khối an toàn mặt cỏ. Giao cho những cái đó hài tử là được kia dứt khoát liền ở mùa xuân săn thú lúc sau đi hảo. Hai, người biên trở về đi biên đem hành trình an bài xuống dưới, hiện tại liền kém Cửu Phong. Hy vọng nó liền ở phụ cận. Đừng chạy quá xa, ngày mai ta đi vách đá xào huyệt nhìn xem. Xem nó có hay không ngủ đông, hảo. Đúng rồi, người phía trước nói cái kia rèn luyện nơi rốt cuộc sao lại thế này. Nơi đó có cái gì? Nguyên Chiến cũng không quá tưởng nói cái kia rèn luyện nơi phát sinh sự tình. Thực cứng đờ mà đem đề tài tách ra. Trừ bỏ hồng diêm, chúng ta lần này đi ma nhĩ càn còn có thể mang thứ gì? Cái kia than đá muốn hay không mang một ít? Không mang theo than đá. Mang lên chúng ta giày. Giày ra cùng miên chế phẩm đi. Thấy Nguyên Chiến không nghĩ nói. Nghiêm Mặc cũng không có miễn cưỡng, trừ bỏ hai chúng ta. Muốn hay không lại mang một ít nhân thủ. Nếu dẫn người trở về, tổng phải có người trông giữ bọn họ, nếu Cửu Phong chịu mang nói. Hết chương.